Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 054 Long Trục Thiên cũng sẽ cười. 2. Hắn kia lại nhấp khóe môi, cũng liền hơi hơi nhếch lên một mặt lược hiện máy sưởi độ cung. Xuống núi sau, Long Trục Thiên đem Dương Tử Hy giao cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi ôm muội muội kia mềm mại thân mình, nhìn nàng kia tuy rằng ngủ, lại vẫn như cụ mặt mang kinh hoàng chi sắc, trong lòng lược yêu, lo lắng nàng sẽ có tâm lý chướng ngại. Nếu lo lắng, có thể cho thôi miên sư đối nàng tiến hành ký ức xử lý. Long Trục Thiên nhìn ra nàng lo lắng âm thầm, quay đầu lại nói một câu, nàng đã từng học quá một cái phù chú. Cái kia phù chú công hiệu chính là có thể tiêu trừ người não bộ nào đó ký ức. Bất quá, nàng trước nay đều chưa từng thử qua, không biết hay không hữu hiệu, còn lo lắng sẽ ảnh hưởng Tử Hy não bộ phát dục. Bởi vậy, nàng cũng không muốn dùng ở Tử Hy trên người. Chỉ hy vọng nàng có thể trải qua việc này sau, có thể khắc phục tâm lý chướng ngại, dũng cảm kiên cường lên. Nếu thật không thể, nàng liền đành phải tiến hành ký ức xử lý. Nàng đem trên cổ kia cái sư phó tặng cùng cho nàng khai nguyên thông bảo hái được xuống dưới, mang đến Tử Hy trên cổ. Khai nguyên thông bảo cũng không phải sang quý cổ tệ, nhưng này cái liền rất đặc thù, là một kiện cực cụ cát khí pháp khí. Hơn nữa nàng tự thân nguyên khí tẩm bổ 10 năm, bình thường âm sát khí là không thể tới gần. Hơn nữa, có thể tăng cường dũng khí tin tưởng, cũng đưa kiện đồ vật cho ta. Long Trục Thiên bỗng nhiên nói. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, ngươi đưa, ta đều phải. Long Trục Thiên đạo. Dương Tử Mi bỗng nhiên nghĩ đến chính mình kia cái kim thác đao, tâm đột nhiên sinh ra muốn đưa hắn xúc động. Nhưng là, chính mình vì cái gì muốn đưa hắn kim thác đao? Kia kim thác đao, nàng chính là kế hoạch đưa cho nàng sở ái người. Trong đầu lại nghĩ đến Mẫn Cương, nghĩ đến hắn dưới ánh mặt trời giống như hoa anh đào thiếu niên giống nhau ôn nhã ý cười. Tâm lại không có mềm mại động. Nhớ rõ đời trước, chỉ cần là nhắc mãi tên của hắn, tưởng niệm đến hắn thân ảnh, kia đầu quả tim đều hình như là bị miêu chảo không ngừng mà ở trêu chọc giống nhau. Hiện tại nhớ tới, bất quá chỉ là nhiều một phần ấm áp cảm giác mà thôi. Thấy trên mặt nàng xuất hiện chần chờ, Long Trục Thiên mắt đen trầm trầm, hơi mang thất vọng, lại không có nhiều lời, mà là tiếp tục lái xe. Xe đi vào nàng dưới lầu, Long Trục Thiên khom người, duỗi tay muốn hỗ trợ đem Dương Tử Hy từ nàng trong lòng ngực ôm ra tới. Lại không ngờ, ở cúi đầu thời điểm, hai người gương mặt hơi hơi tương chạm vào, hơi thở cứng lại, một cổ kỳ quái cảm xúc ở hai người trong lòng đãng đãng. Dương Tử Mi tâm chợt đình nhảy hơn phân nửa chục, bên tai hơi hơi đỏ lên, hô hấp có điểm hỗn độn. Long Trục Thiên đen như mực đồng mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng, kia ánh mắt phảng phất là muốn đem nàng sở hữu tinh khí hồn hít vào đi giống nhau, làm nàng kia luôn luôn thanh minh đầu óc trong phút chốc giống như hồ nhão giống nhau hỗn loạn lên. Bổn nha đầu, Long Trục Thiên kia sầm lạnh môi mỏng bỗng nhiên nhảy ra như vậy ba chữ, đánh vỡ phân xưởng kia trầm tịch hơi thở, không khí tựa hồ một lần nữa tươi sống lên. Ngươi mới bổn nha đầu, ngươi cả nhà đều bổn nha đầu, có biết lão nương nhiều ít tuổi? Dương Tử Mi kia căng chặt tâm cũng lỏng mở ra, trợn trắng mắt ở trong lòng nói thơ mờ ni phanh. Long Trục Thiên một cái ngón tay, bỗng nhiên cung khởi, ở nàng kia sáng tỏ trên trán nhẹ nhàng dùng sức bắn một chút, khóe môi hơi kiều, luôn luôn không có nhiều ít ấm áp hắc đến phiếm lam mắt mờ mịt một tầng hơi mỏng ý cười. Do đó làm cho hắn kia hẹp dài mắt phượng hơi hơi cong lên. Nàng phát hiện, hắn cười đến thiệt tình là đẹp, giống như đầu mùa xuân tuyết tễ, khiến cho hắn cả khuôn mặt vô cùng sinh động lên. Bất quá, cái này ý cười lại giống hoa quỳnh giống nhau. Chỉ là như vậy một chốc kia, ở hắn thẳng khởi eo, đem Dương Tử Hy ôm ra xe ngoại lúc sau. Một lần nữa khôi phục hắn kia giống như cô lang diều hâu giống nhau lạnh lùng cô tịch hơi thở. Đáy mắt không có bất luận cái gì độ ấm. Giống một phen lẳng lặng mà nằm ở vỏ kiếm cổ kiếm mà ni sao. Hết chương.